bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Huyết Linh Đạo Thể. Lôi Chuẩn Tộc Thiếu Đế. Một đầu xúc sinh, Đại Sư Huynh, gặp qua Đại Sư Huynh. Tại Như Yên trưởng lão bên cạnh, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy cái đạo tử liền vội vàng tiến lên. Ngạc nhiên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Mấy vị sư đệ, sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, Đại Sư Huynh, ngươi những ngày này làm sự tình, chúng ta đều nghe nói. Sư đệ đối ngươi là càng ngày càng kính nể. Mộ Dung Hiên giơ ngón tay cái lên, một mặt sùng bái nói ra. Bên cạnh Nam Cung Hoàng không nói gì, nhưng theo cái kia cuồng nhiệt trong ánh mắt không khó coi ra. Hắn đối Sở Cuồng Nhân sùng bái càng ngày càng tăng. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, quá khiêm tốn lộ ra dối trá, quá đắc ý dễ dàng nhận người ghen ghét, lúc này nên làm ra một bộ lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng. Quả nhiên, Nam Cung Hoàng mấy người ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Đại sư huynh quả nhiên là đại sư huynh, làm ra bực này chuyện kinh thiên động địa còn có thể bảo trì đạo tâm đạm bạc. Quả thực là chúng ta mẫu mực a. Thánh nhân đạo thống các tôn giả cũng nhìn nhiều Sở Cuồng Nhân hai mắt. Người này cũng là huyền thiên đại sư huynh Sở Cuồng Nhân. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, tướng mạo tuyệt luân, khí chất siêu trần thoát tục. Bạch Vân Kiếm Tôn thì chính là hắn giết. Chấm ngoặc kép, giang sơn đời nào cũng có người tài ra a. Chỉ tiếc, dạng này vô thượng thiên kiêu vì sao không phải ta Ngũ Hành Tông đây này. Đáng tiếc a. Đại tranh chi thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Người này có lẽ là thời đại này bên trong óng ánh nhất chói mắt mấy khỏa ngôi sao mới một trong. Người này, có thể xưng thiếu đế. Mỗi cái tôn giả đều là mắt lộ ra dị sắc. Mà tại chỗ đạo tử thiên kiêu nhìn thấy chính mình tiền bối đều một mặt tán thưởng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ không phục. Nhưng một muốn thực lực của đối phương, lại không tính khí. Thanh Vân Vương triều trong trận doanh, Thái tử Cố Trường Ca lại một lần nữa gặp được Sở Cuồng Nhân. Đạo tâm chấn động mạnh, trong đầu hiện ra một đạo kinh diễm kiếm quang. Đó là Sở Cuồng Nhân bại hắn một kiếm kia. Hắn vốn là cho là mình đã nhạt quên hết, nhưng lại lần nữa nhìn thấy đối phương. Hắn mới biết được, hắn không có, chỉ là bị hắn tận lực áp tại ở sâu trong nội tâm. Không suy nghĩ thêm nữa. Sở Cuồng Nhân, Cố Trường Ca nắm chặt quyền đầu, trán nổi gân xanh lên, trong mắt bắn ra vô cùng mãnh liệt lửa giận, đều là bởi vì người này. Hắn vô địch chi tâm phá nát, trở lại vương cung về sau, hắn hao phí vô số bảo vật tĩnh dưỡng mới khôi phục lại. Huynh trưởng, tỉnh táo, Linh Lung công chúa từ tốn nói. Cố Trường Ca nghe vậy hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục nỗi lòng. Hắn nhìn về phía Minh Nguyệt bí cảnh, trong ánh mắt tắt ra một vệt cuồng nhiệt. Lần này bí cảnh cơ duyên, hắn nhất định muốn đạt được. Chỉ có như thế, hắn có thể có cơ hội đánh bại Sở Cuồng Nhân. Không chỉ là hắn, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Đạt được thánh nhân cơ duyên, sau đó siêu việt Sở Cuồng Nhân. Ha ha, thánh nhân bí cảnh, làm sao có thể không có ta Dạ Xoa tộc đâu. Lúc này, cười to một tiếng từ đằng xa tầng mây truyền đến, một cỗ chí tôn chi uy tràn ngập, chỉ thấy một cái huyết bào lão giả bay lượn mà đến. Là hắn, Dạ Xoa tộc Dạ Huyết chí tôn. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Mọi người hơi hơi kinh ngạc, Dạ Xoa tộc là có khác với nhân tộc một chủng tộc, tại thương khung vạn tộc đứng hàng đầu, có thể cùng thánh nhân đạo thống tranh phong. Lại xưng, Dạ Xoa thánh tộc. Huyết bào lão giả là Dạ Xoa tộc chí tôn cường giả. Đã từng quét ngang cùng thế hệ, cũng là đếm một chút một thiên kiêu. Tên gọi Dạ Huyết chí tôn. Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dạ Huyết chí tôn hướng mọi người cười ha ha một tiếng, mọi người cũng cùng hắn khách sáo một chút, nhưng đều chú ý tới bên cạnh hắn một thanh niên. Thanh niên kia cùng Dạ Huyết chí tôn một dạng mặc lấy đạo bào màu đỏ ngòm. Khuôn mặt tuấn mỹ đến tà dị, mi tâm có giọt chu sa, lưu chuyển lên đạo vận. Thanh niên này là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe tới? Xa lạ thiên kiêu, trong lòng mọi người kinh ngạc, âm thầm quan sát, huyết linh tử, tu vi động hư, từ dạ xoa tộc bên trong biển máu dựng dục đạo thai ấp trứng mà thành. Người mang vô thượng huyết linh đạo thể, chấm ngoặc kép, động tất chi nhãn phản hồi tới tin tức để sở cuồng nhân có chút kinh ngạc. Vô thượng đạo thể, cái này huyết linh tử đúng là vô thượng đạo thể. Huyết linh đạo thể, hắn tại trên điển tịch thấy qua. Tại 3000 thể chất bên trong có thể xếp đến tiến 30 vị trí đầu. Tại cổ lão trong truyền thuyết, Thương Khung Tinh từng có một cái đại đế liền nắm giữ bực này thể chất. Trấn áp một thời đại, cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu không đơn giản. Như Yên trưởng lão nhìn lấy cái kia huyết linh tử, đối sở cuồng nhân mấy người nhắc nhở một câu. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm, hắn là huyết linh đạo thể. Cái gì? Như Yên trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Làm sao ngươi biết? Ta có một loại cảm giác thủ đoạn, có thể cảm giác được đi ra. Tại Thương Khung Tinh hoàn toàn chính xác có không ít tương tự thủ đoạn. Như Yên trưởng lão cũng không có suy nghĩ nhiều, rất mau đem chú ý lực thả lại huyết linh tử trên thân. Liên quan tới huyết linh đạo thể ghi chép rất ít, cho nên vừa mới ta cũng không nhìn ra. Ngươi kiểu nói này, ngược lại là có mấy phần phù hợp. Như Yên trưởng lão ngưng trọng nói. Nam Cung Hoàng mấy người bị sở cuồng nhân một nhắc nhở, trong lòng cũng để ý. Mỗi một cái vô thượng đạo thể đều không phải là mặt hàng đơn giản. Oanh, oanh, lúc này, nơi xa chân trời có mây đen phun trào, sấm chớp, chỉ thấy vài đầu to lớn, toàn thân bao trùm lấy bạc cánh chim màu trắng chim ưng bay lượn mà đến. Chỗ đến, lôi đình ầm ầm rung động, đồng dạng, một cái chí tôn chi uy tràn ngập, đây cũng là cái nào tồn tại, là lôi chuẩn tộc, lại là một cái thánh tộc. Chờ một chút, lôi chuẩn tộc tới. Vậy hắn cũng cần phải đến rồi. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sở cuồng nhân có chút kinh ngạc. Tất cả mọi người là thánh nhân đạo thống, đều tới nhiều như vậy cái. Cũng không thấy các ngươi như thế thận trọng. Cái này lôi chuẩn tộc có cái gì đặc thù sao? Lôi chuẩn tộc đã tới, vậy bọn hắn thiếu đế cũng nên tới. Nam Cung Hoàng tại sở cuồng nhân bên cạnh nỉ non nói. Cái này hắn hiểu được, thiếu đế, lôi chuẩn tộc bên trong lại ra đời một vị thiếu đế. Vài đầu to lớn lôi chim cắt rơi ở trước mặt mọi người. Quang hoa lóe lên, hóa thành hình người, mà trong đó, có một người mặc trường bào màu trắng. Toàn thân toát ra bá đạo lôi đình đạo vận thanh niên làm cho người ta chú ý nhất. Người này chính là lôi chuẩn tộc thiếu đế. Lôi Ngạo, là Thương Khung Tinh xuất sắc nhất 8 vị thiên kiêu một trong. Cái này Minh Nguyệt bí cảnh thật là hút đưa tới không ít người a. Thế lực khắp nơi, các lộ thiên kiêu đều hóa trang lên sân khấu. Ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng. A, thật sự là náo nhiệt a, cho dù là không thể tự mình tiến vào cái này bí cảnh xem xét một phen. Nhưng nhìn xem những thứ này thiên kiêu phân cao thấp, cũng là chuyến đi này không tệ. Thiếu đế tới, không biết cái kia sở cuồng nhân có thể hay không cùng hắn chống lại đâu. Phải biết, hắn đã từng bị một số người xưng là thiếu đế. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, kích động vô cùng, mà Lôi Ngạo tại đi vào về sau, ánh mắt liếc nhìn qua tại chỗ thiên kiêu nhóm, cao giọng nói ra, ai là sở cuồng nhân? Đứng ra, xoát xoát xoát, ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào sở cuồng nhân trên thân. Xem ra ngươi chính là ngươi sở cuồng nhân. Có người nói, ngươi có thể xưng thiếu đế. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Lần này bí cảnh chuyến đi, ngươi tốt nhất đừng đụng phải ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết, như thế nào thiếu đế. Lôi Ngạo vô cùng bá đạo, vừa đến đã hạ chiến thư. Sở cuồng nhân đạm mạc cười một tiếng. Một đầu xúc sinh lông lá cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thật nghĩ đem ngươi giết, biến thành gà nướng. Lời vừa nói ra, đến đây lôi chuẩn tộc cường giả tại chỗ giận dữ. Làm can, dám đối thiếu đế bất kính. Quả thực muốn chết. Vài luồng cường giả uy thế, ào ào áp hướng sở cuồng nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.